Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Lilith, 4, chương 119. Vô số bạch quang giống như là đạn pháo lại giống là mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Phá tan rồi nặng nề sương mù, trùng điệp đập xuống đất, tóe lên bụi mù vô số. Úc Vãn Vãn bỗng nhiên mở to hai mắt, ngay tại nàng gần như thẳng đứng phía trên, một đạo bạch quang ầm vang đánh xuống, một đôi hữu lực đại thủ bỗng nhiên nắm chặt Úc Vãn Vãn vòng eo. Sau đó mang theo nàng cùng nhau bổ nhào vào ở một bên. Bạch quang đập ở tại bọn hắn cách đó không xa, bùn đất cho bụi đóng hai người bọn họ đầy đầu đầy mặt. Thế nào? Không có sao chứ? Trích Thủ Trích Tinh Thần một tay đem Úc Vãn Vãn lôi dậy. Vội vàng Sở Trường đem trên mặt nàng đầu tóc rối bời vén lên. Lại không nghĩ rằng trên tay mình cũng đều là bùn đất. Ngược lại là đem Úc Vãn Vãn vẽ thành một cái vai mặt hoa. Ngây dài, không có việc gì nha, Úc Vãn Vãn cười khúc khích. Ngược lại là rất ít có thể nhìn thấy bá đạo tổng tài đại nhân như thế đần độn dáng vẻ đâu. Úc Vãn Vãn phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chỗ, tầm nhìn phi thường thấp, chỉ có thể mơ hồ trông thấy mấy cái di động điểm nhỏ. Kia là trước kia nhảy xuống người chơi, Lilith đồ đằng trụ quá mức bá đạo, mà lại bởi vì nàng lựa chọn vị trí địa lý nguyên nhân. Phần lớn pháp sư cùng mục sư đều bị lưu tại trên tường thành. Thợ săn bởi vì tự thân nhanh nhẹn tương đối cao tình huống dưới. Cho nên nhảy xuống người coi như không ít, Lilith, ngay tại Úc Vãn Vãn hai người không biết đón lấy tới làm cái gì thời điểm. Chân trời đột nhiên truyền đến vô cùng quen thuộc tiếng la. Thanh âm là Hắc Sơn Đại Vương. Ở bên kia, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc nhau. Không hẹn mà cùng đem mình báo kêu lên. Cái này không là hai người bọn hắn lười, mà là tại vừa mới lại là nhảy tường lại là chịu nổ tình huống dưới. Đúng là chạy không nổi rồi. Rõ ràng có sức lực, thế nhưng là chính là không xử ra được cảm giác. Trích Thủ Trích Tinh Thần ngồi ở Blade trên lưng, con mắt hơi quai hàm, thả ra một chi tên lệnh. Hắc Sơn Đại Vương một mực tại Băng Long trên lưng, trên không trung vị trí, chăm chú nhìn chằm chằm Lilith sở tác sở vi, nhưng là nói thật, hắn cũng không dám áp sát quá gần. Một nguyên nhân là Lilith xác thực mạnh mẽ quá đáng, Nam Cung Lưu Ngọc tại tòa kỵ của nàng trên thân động tay chân liền bị nàng trực tiếp ăn miếng trả miếng. Kia Hắc Sơn Đại Vương giám thị nàng còn không biết muốn bị như thế nào đây. Bất quá không biết là Lilith quá mức tự tin còn là cái khác cái gì. Dù cho nhiều như vậy chiêu số thả xong, đem toàn bộ lạc thành phía trước đều muốn hủy không sai biệt lắm. Nhưng là chính nàng nhưng không có di động vị trí. Trích Thủ Trích Tinh Thần mẫn cảm thấy là lạ, mà lại dựa theo Lilith cái này mấy lần công kích mà nhìn. Nàng là một cái phi thường chán ghét bất luận cái gì hình thức giám thị cùng ngôn ngữ thăm dò nữ. Nhân, bên trên một chi tên lệnh trực tiếp bị nàng đánh tan. Nghênh đón công kích, nhưng là cái này một chi nàng lại không có phản ứng gì. Cái này hiển nhiên không bình thường. Nam Cung, hắn tiếp thông Nam Cung Lưu Ngọc, thanh âm chắc chắn, Lilith không phải không có chút nào tiêu hao. Nàng căn bản không có di động vị trí. Ta nhớ được, chúng ta tát mãn, tại phóng thích đồ đằng trụ về sau, cũng là không thể có cái gì đại động tác. Ngươi nói là, Nam Cung Lưu Ngọc con mắt chỉ một thoáng phát sáng lên, cho đến bây giờ, Nam Cung Lưu Ngọc đã hoàn toàn không cảm thấy thủ thành chiến thành công phương thức là cái gì đánh bại đại boss, trên thực tế, cũng không có bất kỳ cái gì hệ thống nhắc nhở đánh bại đại boss. Hiện tại Nam Cung Lưu Ngọc chỉ muốn nhanh lên đem tên ôn thần này đuổi đi. Lạc thành thuận thuận lợi lợi thành lập là tốt rồi. Nếu là dạng này, như vậy bọn hắn chân chính nhiệm vụ, rất có thể chỉ là bảo vệ Lạc thành bao nhiêu thời gian mà thôi. Nhưng là nếu như bọn hắn tiếp tục không công kích, Lilith là không thể nào cứ như vậy tùy ý bọn hắn tốn thời gian. Mà là có tám thành khả năng hướng thành nội thúc đẩy. Phàm là nàng hủy diệt rồi nửa tòa thành thị hoặc là hủy diệt rồi phủ thành chủ hạch tâm. Như vậy bọn hắn trước đó hao phí nhiều như vậy tâm huyết sở tác sở vi liền toàn bộ nước chảy về. Biển Đông, đi, Nam Cung Lưu Ngọc xoay người mà lên. Trên bầu trời, Lily thật lâu đợi không được công kích của hắn. Khóe môi có chút bĩu một cái. Nhìn thế mà mang theo vài phần tính trẻ con không cao hứng. Thật đúng vậy, như thế không có sức chiến đấu sao? Buộc ta vào thành A, nàng có chút đưa tay ngăn tại trước môi. Đánh cái thanh tú ngáp, sau đó khoát tay áo. Đồ đằng trụ hơi chấn động một chút. Mấy chục đầu to lớn xiềng xích bỗng nhiên bắn ra. Thẳng tắp bắn về phía Lạc Thành thành nội phương hướng. Tại tất cả mọi người mở to hai mắt bên trong. Xiềng xích xuyên thấu mấy chục tòa nhà phòng ở. Sau đó nằm ngang kéo một phát. Phòng ở liền ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, Nam Cung Lưu Ngọc nơi đó tiếp thu được hệ thống nhắc nhở. Lạc Thành tổn hại diện tích đã đạt 12%. Lily trong miệng hư phát không biết tên làn điệu. Nhìn tâm tình rất tốt dáng vẻ. Nàng hơi tái nhợt lại lòng bàn tay đẫy đà ôn nhu ngón tay trên không trung theo làn điệu khoa tay. Múa chân, xiềng xích theo động tác của nàng tiếp tục lấy mình phá hư đại nghiệp. Úc Vãn Vãn mơ hồ có thể nghe được thành nội truyền đến tiếng thét chói tai. Cũng không biết Nam Cung Lưu Ngọc có hối hận không sớm đem phòng ốc đều thành lập xong được. Nếu như công thành chiến về sau lại xây dựng lại, cũng là đã giảm bớt đi công phu. Nam Cung Lưu Ngọc, mỉm cười, không hối hận, dù sao có thể sớm để mọi người thấy cũng là tốt. Như vậy mọi người mới có thể càng có động lực đi thủ hộ gia viên của chúng ta, Nam Cung Lưu Ngọc. Nội tâm, khóc choáng tại nhà vệ sinh có được hay không? Hối hận muốn chết, lại phí tinh lực lại phí tiền còn không chút dạng liền bị hủy diệt khóc chít chít. Cửu ca gọi ra bản thân lông trắng, có mấy ngày này không gặp. Nguyên bản trở đi mấy người đều tốn sức tiểu khả ái đã biến thành một con không chút nào kém cỏi. Hơn băng long thể tích đại điểu, ngón tay tinh thần cùng Úc Vãn Vãn liếc nhau một cái. Úc Vãn Vãn nhẹ nhàng kẹp hạ tiểu bạch bụng, tiểu bạch hiểu ý bắt đầu gia tăng tốc độ chạy lấy đà. Sau đó một cái bay nhào nhảy đến lông trắng phía sau. Úc Vãn Vãn đem tiểu bạch thu hồi. Nằm ở trắng noãn mềm mại lông vũ bên trong, cừu ca nhẹ nhàng vỗ vỗ lông trắng cái cổ, lông trắng vỗ cánh mà lên, thẳng đến lấy Lily vị trí mà đi. Lúc này Hắc Sơn Đại Vương chờ mười mấy người đã cuốn lấy Lily. Không cho nàng phân tâm tiếp tục chỉ huy xiềng xích phá hư thành nội công trình. Xuyên tim linh xảo bò tới long ưng cánh phía dưới. Sau đó không chút do dự một chủy thủ đâm vào long ưng cánh cùng thân thể chỗ nối tiếp. Sau đó hung hăng lấy xuống. Chủy thủ trong tay hắn có thống khổ kèm theo kỹ năng. Long ưng lúc này ngang đầu tê minh một tiếng. Thân thể chấn động, cũng không lo được chủ nhân của mình. Quay đầu đầy miệng liền điêu hướng xuyên tim vị trí. Nhưng là xuyên tim tạp vị đưa tạp cực kỳ tốt. Long ưng to lớn đầu lâu làm sao cũng chui không lọt đến. Nó chỉ có thể liều mạng phe phẩy cánh, mưu toan đem xuyên tim đánh ra đi. Lúc này Lily chú ý tới long ưng là lại trạng thái. Nhưng lại hoàn mỹ phân tâm, nàng toàn bộ tinh lực đều chú ý tại cuốn lấy nàng đám người này trên thân. Bị Nam Cung Lưu Ngọc đề tỉnh kéo dài thời gian cùng để Lily di động vị trí hai điểm này bên trên. Về sau, nguyên bản tận sức tại muốn giết chết đại boss đám tiểu đồng bạn lập tức hoàn toàn cải biến công. Kích của mình phương thức, nhất cử nhất động bên trong, rất có lưu manh khí chất, Tô Tĩnh cũng không đi công kích cái gì yếu hại. Thân thể mềm mại trực tiếp vượt qua Lilith đỉnh đầu, sau đó một chủy thủ liền lột Lilith một đoạn tóc, Đường Cung Tu Nguyệt ăn ý ném đi một cái hỏa cầu. Đem kia đoạn tóc trực tiếp đốt thành tro. Tô Tĩnh buông tay ra, sợi tóc cho tàn bị khí lưu cuốn đi, rất nhanh liền biến mất ở màu tím trong sương mù. Lilith sững sờ, rốt cuộc bảo trì không được mình lạnh nhạt hình tượng, nàng bỗng nhiên đưa tay nắm tay bỗng nhiên vừa rơi xuống. Tại bên người nàng mấy người này lập tức bị nàng đẩy ra mười mấy thước khoảng cách. Lilith tức giận răng bờ môi đều đang run, tay bỗng nhiên vung lên. Đồ đằng trụ phía trên cự thú bỗng nhiên mở mắt, sau đó giống như là sống lại đồng dạng, từ đồ đằng trụ bên trong đập ra, sau lưng cánh khổng lồ phe phẩy, miệng rộng mở ra, thẳng tắp bản hướng băng long phía trên những người này. Đứng mũi chịu sào chính là Tô Tĩnh. Tô Tĩnh, kêu ấy kêu ta sai rồi. Mặc dù biết dạng này vứt bỏ tiểu cô nương không tốt lắm. Nhưng là Nam Cung Lưu Ngọc vẫn là hô tên Tô Tĩnh. Tô Tĩnh cũng biết đây không phải già mồm thời điểm. Thả người nhảy lên, từ băng long phía trên nhảy xuống. Cự thú sát băng long thân thể bay thẳng mà xuống. Khoảng cách bên ngoài rìa người thợ săn kia chóp mũi chỉ có mấy centimet khoảng cách. Nếu có nộ khí rãnh, như vậy Lilith hiện tại nộ khí rãnh khẳng định đã bạo điều. Úc Vãn Vãn chạy tới thời điểm, liền thấy được Tô Tĩnh thiêu hủy Lilith tóc một màn kia. Mặc dù là một nữ nhân, Úc Vãn Vãn từ đáy lòng là đồng tình Lilith, nhưng là tha thứ nàng hiện tại chỉ muốn cười. Đại khái là Lilith đã bị tức mất lý trí. Tại Úc Vãn Vãn vừa mới giơ lên khóe môi thời điểm. Ánh mắt của nàng liền thẳng tắp bắn đi qua, ngón tay nâng lên, chỉ hướng ngồi ở lông trắng trên lưng Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, sau đó lông trắng bỗng nhiên bên cạnh tránh ra từ trên trời giáng xuống một cây thô to xiềng xích. Xiềng xích một kích không thành, trên không trung vờn quanh một vòng, từ dưới mà lên muốn đem lông trắng xuyên ruột phá bụng. Nam Cung Lưu Ngọc mấy cái bên kia cũng không có tốt đi nơi đó. Ba đầu xiềng xích kêu gọi băng long cùng trên người hắn những người kia. Nam Cung Lưu Ngọc tại đường kính đều đến 1 mét xiềng xích trước mặt. Ngay cả dùng đao đi thử lấy đường mở dũng khí đều đề lên không nổi. Dù sao không phải lưỡi đao sập chính là hổ khẩu rách ra. Dù sao xiềng xích khẳng định là không có việc gì. Ngắn ngủi mấy 10 giây. Mọi người đã hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, cửu ca cần khống chế lông trắng tránh né, tăng máu nhiệm vụ hoàn toàn trần áp Úc Vãn Vãn đầu vai. Công kích như vậy biên độ, cơ hồ lao tới bên cạnh chính là HP thấy đáy mệnh. Dù cho Úc Vãn Vãn cố gắng tại trị liệu, trong lúc đó còn sống lại một người, nhưng là vẫn như cũ lần lượt có máu giấy người chơi bị dây mất. Dù cho Úc Vãn Vãn kỹ năng lại nghịch thiên, lúc này cũng không có hồi thiên chi lực. Trong lúc đó, trích thủ trích tinh thần vì che chở Úc Vãn Vãn cùng cửu ca. Cũng bị tỏa liên quét đến, kém chút liền gặp Diêm Vương. Ngay tại Tô Tĩnh không rõ sống chết, tất cả mọi người ở đây đều tiếp cận lúc tuyệt vọng. Hệ thống nhắc nhở, công thành chiến đếm ngược còn lại 3 phút. Hết chương.